Lê Hồng xin mấy gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện kể lúc không giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin gửi tới quý vị và các bạn tập số 92 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện cũng như là nhấn chuông thông báo để đón nghe những tập truyện hay và mới nhất trên kênh. Ngay sau đây, không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng Lê Hồng. Sau khi ba con thú lui ra ngoài, Đường Tuấn vẫn đứng đó ngắm nghía bức tranh trên vách tường. Toàn bộ suy nghĩ đều chìm vào trong đó. Bỗng nhiên, Đường Tuấn khẽ cười một tiếng. Anh lấy ngọc trụ ra, rồi sau đó nhẹ nhàng đặt lên vị trí hồ nước trên vách tường. Hồ nước trên vách tường vốn chỉ là hồ nước trong tranh. Nhưng Đường Tuấn vừa đặt ngọc lên, hồ nước dường như đã biến thành hồ thật, từng đợt sóng gợn lăn tăn. Giống như có nét vẽ từ cây bút thần, bức tranh trên vách tường lập tức sống dậy nhờ ngọc trụ huyền bí. Sương mù lơ lửng quanh quẩn trong không trung trên mặt hồ, hóa thành muôn loài thụy thú, chim chóc. Một lượng khí tức dày đặc tỏa ra từ giữa lòng hồ, là một hồ dịch nghia tiên nguyên. Tinh thần lực của Đường Tuấn đi theo ngọc trụ, bước vào trong bức tranh vẽ trên tường. Mọi thứ dần dần hiện ra rộng hơn. Ngay lập tức, anh cảm giác hồ nước to lớn hơn rất nhiều lần. Diện tích phải lên đến khoảng hơn chục mét vuông. Dịch tiên nguyên được chứa trong gần 20 mét vuông. Chỉ một bình hồ lô dịch tiên nguyên đã khiến cho cả ba con thú dữ như đại bàng cánh bạc trông thấy mà thèm, như tìm được vật quý báu nhất. Nhưng so với hồ nước trước mắt này, dịch tiên nguyên trong một bình hồ lô ít hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu để ba con vật đó biết chuyện này, đảm bảo sẽ tức hộc cả máu. Vì một bình hồ lô dịch tiên nguyên, vậy mà bọn chúng chắp tay như người ta có một hồ dịch tiên nguyên. Ban đầu, còn định chia cho ba con thú đó nhiều hơn một chút. Giờ xem ra, không cần nữa rồi. Bọn chúng có vẻ thích cái bình hồ lô kia hơn. Đường Tuấn không có ác ý thầm nói. Anh ngắm kỹ bức tranh trên tường một lần nữa, ánh mắt dần trở nên nghiêm trọng nói. Phương pháp cất giấu những điều phi thường trong thế giới bé nhỏ này. Tài năng của tiên nhân đúng là diệu kỳ. Bức tranh trên tường trước mặt chỉ chiếm 1 mét vuông, nhưng diện tích hồ nước mà nó chất chứa bên trong đã lên đến 20 mét vuông. Ngoại trừ hồ nước ra, trong bức tranh còn có một ông cụ và vô số hoa thơm cỏ lạ. Tất cả đều bị cất chứa trong bức tranh trên tường nhỏ xíu này. Một hạt cát là một thế giới. Đây là câu nói có ẩn ý, chỉ trong không gian có kích cỡ chỉ bằng một hạt cát, có thể cất giấu một thế giới. Đây là phương pháp chất chứa những điều phi thường trong thế giới bé nhỏ. Tranh trên tường trước mặt tuy nhỏ bé, nhưng nó có thể chứa đựng rộng lớn là nhờ có phương pháp kỳ diệu này. Ngay cả Đường Tuấn cũng là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, trong lòng hơi chấn động. Phương pháp này thật sự chỉ có thể dùng 2 chữ kỳ diệu để miêu tả mà thôi. Có hồ dịch tiên nguyên này đã đủ để cơ thể mình tích tụ đến cực cảnh, thậm chí có thể ngưng tụ ra cực cảnh chi hoa trong truyền thuyết. Đường Tuấn thầm nghĩ, cực cảnh chi hoa chính là khi ba phương diện gồm cơ thể, chân khí và tinh thần của cường giả đã có cảnh giới cao nhất của võ đạo, đạt tới cực hạn của thần hải cảnh, không còn khả năng cất chứa thêm nữa. Lúc đó, võ giả có thể ngưng tụ ra 3 đóa cực cảnh chi hoa, hay trong giới võ đạo còn được gọi là tam hoa tụ định, để tượng trưng cho một cực hạn nào đó. Với những cường giả cấp cực cảnh không ngưng tụ ra 3 đóa cực cảnh chi hoa như Vu Phá Nhiên thì chỉ có thể coi là ngụy cực cảnh. Không chỉ riêng ông ta mà ngay cả Trần Tùng và Long Vương có thể ngưng tụ ra được cực cảnh cho nước Việt Nam hay không vẫn còn là một ẩn số. Võ giả chân chính đạt tới cực hạn thần hải cảnh quá ít, xưa nay đều là những trường hợp hiếm gặp. Bởi vậy, ngày nay có thể đạt đến cực hạn của một trong 3 mặt đã có tư cách được xưng là cường giả cực cảnh. So với trước kia thì kém hơn rất nhiều. Anh ngồi xếp bằng, tinh thần lực kéo dịch tiên nguyên trong tranh đi ra. Chỉ thấy một dòng dịch tiên nguyên rất nhỏ kéo dài, vươn ra khỏi bức tranh. Anh hé miệng hít nhẹ vào. Dịch tiên nguyên lập tức đi vào trong miệng, hòa quyện vào mọi ngóc ngách tay chân. Sức mạnh nguyên tố cuộn trào như thủy triều trong cơ thể, muốn phá hủy anh. Dịch tiên nguyên có đẳng cấp cao hơn nguyên khí một bậc. Mỗi một giọt dịch tiên nguyên mang theo năng lượng bằng với 100 giọt dịch nguyên khí, thậm chí là còn nhiều hơn. Chưa kể, trong dịch tiên nguyên còn có ý chí và tinh thần võ đạo của tiên nhân, khiến giá trị của nó càng trở nên quý giá hơn, khó mà nói thành lời. Trong dược y cốc, Đường Tuấn từng thấy một hồ nước nguyên khí, nhưng xét về giá trị thì hồ nước đó hoàn toàn không thể so sánh được với hồ dịch tiên nguyên này. Đường Tuấn thu góp toàn bộ tinh thần, chìm vào giữa thức hải tinh thần. Tuy cơ thể anh đã đạt đến thành tựu cực cao, có thể so với cường giả cực cảnh thông thường, nhưng nguy cơ phải đối mặt khi luyện hóa nhiều dịch tiên nguyên một lúc như vậy vẫn không kém cạnh khi rèn luyện đạo thể trong hồ nước nguyên khí ở dược y cốc chút nào. Bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị nguồn năng lượng khổng lồ có trong dịch tiên nguyên oanh tạc. Vận chuyển thần tàng quyết, năng lượng khổng lồ trong dịch tiên nguyên bị luyện hóa một chút, dung nhập vào khắp nơi trong cơ thể anh. Mỗi một giây, cơ thể anh đều đang được tăng cường. Tuy chỉ tăng cường trong phạm vi nhỏ, nhưng quá trình lại kéo dài như vậy. Chỉ cần tiếp tục tiến hành, chung quy vẫn sẽ đến thời điểm biến hóa. Tu luyện chẳng màng tháng năm. Theo truyền thuyết, tiên nhân nguyên đan cảnh có tuổi thọ 500 năm. Một lần tu luyện sẽ kéo dài mấy năm, thậm chí là mấy chục năm. Tuy Đường Tuấn vẫn chưa thể đạt đến trình độ đó, nhưng anh vẫn dành nhiều thời gian nhất cho lần tu luyện này. Tai họa vu môn và thế gia ẩn cư đã được diệt trừ. Thù của nhà họ Đường cũng đã báo. Trong lòng anh chẳng còn mấy vướng bận. Đây là lần đầu tiên mà anh có thể dốc toàn sức để xung kích võ đạo. Rất nhanh, nửa năm cứ thế trôi qua. Trước cung điện, ba người đàn ông trung niên đang nhìn vào bên trong. Này, Ngân Thiên, thánh chủ đã ngồi trong đó nửa năm rồi đấy. Ngắm tranh thì cũng phải ngắm chán chê rồi chứ. Sao vẫn chưa ra nhỉ? Chẳng lẽ ngài ấy sợ chúng ta khinh bỉ nên ngại không dám ra sao? Một người đàn ông tóc trắng như tuyết, cơ thể cường tráng hỏi. Cơ thể của ông ta to như một ngọn núi, hơi thở trong người là vô cùng mạnh mẽ, không hề kém Vu Phá Nhiên. Tuyết Hầu, ông nói lung tung cái gì thế? Một người đàn ông mặc áo dài màu bạc trầm giọng nói. Có lẽ thánh chủ đã phát hiện được thứ gì đó trong cung điện nên mới ở lâu như vậy thôi. Đúng vậy. Một người đàn ông vạm vỡ mặc quần áo đen đứng cuối gật đầu. Thôi, lần này nhờ có ba bình hồ lô dịch tiên nguyên mà ba người chúng ta đều đột phá đến cấp cực cảnh, thậm chí có thể hóa người trong thời gian ngắn. Không biết khi gặp được chúng ta, thánh chủ có hốt hoảng không nhỉ? Tuyết Hầu bỗng cười gian xảo nói. Các ông nói xem, nếu ba chúng ta hợp sức lần nữa, thì có thể đánh thắng được thánh chủ không? Người mặc áo bạc chính là Đại Bàng Cánh Bạc. Ông ta trầm ngâm chốc lát, lắc đầu nói. Nửa năm trước, thánh chủ mới bước vào cấp cực cảnh. Nửa năm trôi qua, nếu cậu ấy không có báu vật như dịch tiên nguyên giúp đỡ, thì có lẽ chẳng tiến bộ mấy đâu. Ba chúng ta nếu đánh riêng lẻ, thì có lẽ không phải là đối thủ của cậu ấy. Nhưng nếu cùng nhau chung tay, thì thánh chủ chắc chắn phải thua. Tuyết Hầu cười một tiếng nói. Chỗ tôi vẫn còn vài giọt dịch tiên nguyên nữa. Đại Bàng Cánh Bạc, Chăn Đen, hai người chắc cũng vẫn còn chứ. Nếu không, thì chờ lát nữa đánh thánh chủ đi ra. Chúng ta đưa dịch tiên nguyên còn thừa cho cậu ấy, để tâm trạng của cậu ấy nguôi dần đi phần nào. Dù sao, chúng ta đã lừa dối thánh chủ để lấy được ba bình hồ lô dịch tiên nguyên này mà. Đại Bàng Cánh Bạc và Chăn Đen suy nghĩ một chốc, rồi sau đó gật đầu. Tuy ba con vật khổng lồ đã có năng lực hóa thành người, nhưng chỉ số thông minh vẫn khiến người ta thấy lo dùm. Mà lúc này, trong cung điện, Đường Tuấn cũng đã tu luyện đến phần quan trọng nhất. Lúc bấy giờ, trên vách tường, hồ nước dịch tiên nguyên vốn sâu rộng chỉ còn lại chưa đến một nửa. Cơ thể Đường Tuấn tỏa ra ánh sáng trắng ngà rực rỡ, khiến người ta cảm thấy anh như là người trong suốt. Liếc mắt nhìn lại một cái là dường như đã có thể nhìn thấy cơ quan nội tạng, mạch máu và khung xương của anh. Không chỉ cơ thể mà chân khí của anh cũng đang trong giai đoạn biến hóa, trở nên càng ngưng đặc thuần túy. Nếu ngày trước, một phần chân khí của anh có thể di chuyển vật nặng 5 cân, thì hiện tại đã có thể di chuyển vật nặng 10 cân, thậm chí là 20 cân. Đường Tuấn hơi siết chặt nắm đấm, cảm giác mạnh mẽ không gì sánh được, tuôn trào trong lòng. Thậm chí, anh còn xuất hiện ảo giác, rằng dường như chỉ cần tung một đấm là anh đã có thể đánh sập bí cảnh bồng lai trước mắt. Đây là ảo giác do sức mạnh tăng cường quá nhanh. Nhưng hiện giờ, sức mạnh của anh cũng vô cùng khủng bố. Nếu phải vật lộn với Vu Phá Nhiên, thì 100% Đường Tuấn sẽ không phải chật vật như trước nữa. Vào khoảnh khắc này, cả ba yếu tố tinh thần, chân khí và cơ thể đều đạt tới cực hạn của thần hải cảnh. Anh vừa nghĩ đến thức hải tinh thần lập tức nổi bão táp, cơ bắp và xương cốt chấn động, chân khí phát ra một loạt âm thanh trầm thấp rậm rạp. Cùng lúc đó, một bông hoa cánh xuất hiện trên đỉnh đầu anh, từng tia sáng tỏa ra từ trên đá hoa, mang theo hơi thở thần thánh vĩ đại. Tam hoa tụ định, cực cảnh chi hoa. Vào giây phút này, cuối cùng Đường Tuấn cũng làm đến bước đó. Mà giờ đây, anh mới chính thức được coi là cường giả cực cảnh. Đường Tuấn đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng, tựa như có thể nhìn thấu hư không. Vào khoảnh khắc sắp đột phá này, tinh thần anh tỉnh táo hơn bao giờ hết. Có thể cảm nhận rõ ràng sự cường đại của thiên địa chi lực cùng với những thứ đang ràng buộc mình. Sự ràng buộc ấy giống như những sợi dây vô hình trói chặt lấy anh. Nếu anh khăng khăng muốn thoát ra thì chỉ e rằng sẽ bị trời phạt. Thoát ra khỏi ràng buộc thì mới thành tiên, nếu không thì vẫn chỉ là người. Đây là sự cách biệt giữa tiên và người thường, là con đường chống lại số phận. Hợp nhất ba năng lực, trải qua sự trừng phạt của trời mới có thể thành nguyên đan. Đường Tuấn ngửa mặt lên nhìn hư không, giác ngộ trong chốn u tối. Muốn đạt đến nguyên đan cảnh thì phải ngưng tụ tinh thần lực, chân khí lực và lực cơ thể thành một, rồi sau đó giải khỏi sự trói buộc của trời đất, vượt qua sự trừng phạt của trời. Chẳng trách, kể từ sau thời thượng cổ, trên đời không còn tiên nhân nữa. Đường Tuấn hơi cúi đầu nhìn xuống tay mình, trong lòng còn có gì đó thôi thúc, khiến anh rất muốn đập tan những sợi vây vô hình đó ngay lập tức để có thể siêu thoát khỏi trời đất. Nhưng anh cũng hiểu rõ, nếu mình làm như vậy thật, thì e rằng trời sẽ phạt đánh mình hồn vía tiêu tán chỉ trong nháy mắt, chẳng còn chút mạnh vụn nào. Với thực lực hiện nay của anh, thì ngay cả hợp nhất ba sức mạnh cũng chưa làm được, hoàn toàn không có cửa để đối diện với hình phạt của trời. Cuối cùng, Đường Tuấn tự ép mình kìm lại sự dao động trong lòng, phân tán cực cảnh chi hoa. Anh vừa định thu hồi tinh thần, thì đột nhiên một luồng sóng tinh thần truyền đến trên bức tranh trên vách tường. Này, người đời sau, kẻ địch của chúng ta không phải là loài người, mà là ma quỷ đến từ ngoại vực. Thế hệ trước chúng ta đã tụ tập liên lực của Bách Tiên, tác động căn nguyên của tổ tinh để trấn áp ma. Khi thế giới lại bắt đầu thay đổi một lần nữa, thì chứng tỏ ma quỷ ngoại vực đã từ từ tránh khỏi sự trấn áp của chúng ta, bắt đầu khôi phục rồi. Nếu để ma quỷ ngoại vực thoát ra, tổ tinh sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Tôi triệu tập Bách Tiên, đi rồi, ắt không có đường về đâu. Phần còn lại, đành nhờ thế hệ sau các cậu vậy. Trong giây phút luồng sóng tinh thần này xuất hiện, ông cụ câu cá trong bức tranh trên tường bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trời, nét mặt hiện lên vẻ tiêu điều và bất đắc dĩ, đau buồn nói. Tiếc thay, chúng ta đã lục tìm hầu hết sách cổ trên thế gian, mà vẫn không tài nào tìm thấy sách đạo tạng chân chính. Nếu không, làm sao có thể để ma quỷ ngoại vực tàn sát bừa bãi ở tổ tinh cơ chứ? Năm đó, vì trấn áp ma quỷ ngoại vực, chúng ta cầm theo phần lớn báu vật và thần binh, chỉ để lại một trấn pháp hư không, tích trữ dịch tiên nguyên đã luyện hóa, cùng với ngọc trụ ghi lại công pháp võ đạo của trăm tiên trốn bồng lai. Thiếu niên thế hệ sau, cố gắng lên, vì sống sót, vì tổ tinh. Đến đây, sóng tinh thần gián đoạn, tranh vẽ trên tường vẫn là tranh vẽ trên tường. Cụ già vẫn đang thả câu như trước, giống như chưa từng thay đổi. Nhưng trên thực tế đã xảy ra một vài biến hóa. Ngọc trụ huyền bí bỗng nhiên bị bao phủ trong một vầng ánh sáng. Vô số chữ cái hiện lên từ vầng sáng đó, hóa thành từng bài công pháp huyền diệu. Cuối cùng, ánh sáng vụt tắt, bị ngọc trụ hấp thụ toàn bộ, Ngọc Trụ lại khôi phục hình dáng trước kia. Nhưng giờ đây, Đường Tuấn lại không có tâm trạng để xem xét sự thay đổi đó. Anh ngớ cả người, đứng im tại chỗ, trên mặt là biểu cảm mù mờ và hoảng hốt lo sợ. Bách tiên trấn ma. Lời mà ông cụ khiến Đường Tuấn vô cùng dao động, hệt như nghe được thần thoại, truyền thuyết, khiến người ta cảm thấy không tài nào tưởng tượng được. Nhưng bất kể là có sự thay đổi to lớn xảy ra vào ngày hôm nay, hay sự vắng vẻ của bí cảnh Bồng Lai, thậm chí là công pháp xuất hiện trên ngọc trụ bí ẩn, dường như đều chứng minh chuyện này là có thật, khiến anh không thể nào tin nổi. Rốt cuộc, ma quỷ ngoại vực là sinh vật nào chứ? Ba bí cảnh lớn hợp tác thì ít nhất phải có 300 người đến nguyên đan cảnh ấy. Vậy mà lại không tránh khỏi sự tàn sát của bọn chúng, chỉ có thể bất đắc dĩ vận dụng căn nguyên của tổ tinh để trấn áp. Theo lời ông ấy thì ma quỷ ngoại vực đã sắp hồi phục. Vậy chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa chứ? Nơi trấn áp là ở đâu? Hơn nữa, sách đạo tạng là gì? Là 99 chữ cổ tự sao? Một loạt thắc mắc tuôn trào trong đầu Đường Tuấn, nhưng chẳng ai có thể giải đáp. Trầm tư một hồi lâu, cuối cùng Đường Tuấn chỉ đành buông bỏ. Anh bình tĩnh suy nghĩ, rồi xoay người lại, trịnh trọng cúi đầu chào bức tranh trên vách tường. Bách Tiên chịu chết để trấn ma, hành động vĩ đại ấy đáng để anh kính nể. Yên tâm đi. Đường Tuấn chỉ để lại hai chữ, rồi lập tức xoay người rời đi. Hai chữ ấy đại biểu cho lời hứa hẹn sâu nặng nhất. Trong thời đại mà anh đang sinh sống, nếu ma quỷ ngoại vực lại xuất hiện, anh cũng sẽ noi theo tấm gương của Bách Tiên trong bí cảnh Bồng Lai, dùng mạng sống của mình để trấn áp ma quỷ ngoại vực, đổi lại sự thái bình cho thế gian. Vừa đi ra khỏi cung điện, Đường Tuấn lập tức nhìn thấy ba người đàn ông trông coi ở bên ngoài. Thoáng cảm ứng hơi thở trên người bọn họ, rất nhanh sau đó, anh đã biết thân phận của ba người. Trương Tuyền phải đạt đến nguyên đan cảnh, yêu thú mới có thể hóa thành người. Mà rõ ràng, Đại Bàng Cánh Bạc, Tuyết Hầu và Chăn Đen sở hữu huyết mạch phi thường, có năng lực biến hóa ngắn ngủi khi chỉ mới ở cực cảnh. Thánh chủ, cậu đang ngắm tranh ở trong đó hơn nửa năm rồi đấy. Tuyết Hầu tùy tiện nói. Chẳng qua, chỉ là ba bình hồ lô dịch tiên nguyên mà thôi. Thánh chủ không cần đau lòng như vậy đâu. Ba chúng tôi lòng dạ lương thiện, cho cậu hết phần còn thừa đó. Nói rồi Tuyết Hầu lấy ra bình hồ lô chứa đựng dịch tiên nguyên đưa cho Đường Tuấn. Ngoài mặt còn tỏ ra đau lòng. Đại Bàng Cánh Bạc và Chăn Đen cũng tỏ vẻ đau xót lấy bình hồ lô của mình ra. Đại Bàng Cánh Bạc nói với vẻ ương ngượng. Thánh chủ, lúc trước chúng tôi thấy cậu không có kiến thức gì. Vừa lấy ba bình hồ lô này, giờ chúng tôi đã hóa thành người rồi. Chút dịch tiên nguyên này đã chẳng giúp đỡ gì cho chúng tôi nữa. Xin Thánh chủ hãy nhận lấy, đừng trách chúng tôi nhé. Đúng thế, đúng thế. Vừa nhìn đã biết Thánh chủ là người rộng lượng, chắc sẽ không so đo với chúng tôi đâu. Ông Tuyết Hầu này chẳng biết ăn nói, cậu đừng để ý đến ông ta. Tuy chỗ dịch tiên nguyên này không còn nhiều lắm, nhưng cũng là chút tấm lòng của chúng tôi, có thể giúp tu vi của Thánh chủ tăng lên đôi chút. Chăn Đen tới gần Đường Tuấn, ghé sát vào tai nói nhỏ. Thánh chủ à, cậu cứ nhận lấy dịch tiên nguyên này đi. Nếu không, cậu sẽ không đánh lại chúng tôi đâu. Thế thì sẽ có lỗi với danh hiệu Thánh chủ này lắm. Tâm trạng vốn hơi phiền chán của Đường Tuấn đã dần dần bình thường lại sau khi nghe ba con yêu quái tôi một câu, ông một câu. Anh đẩy ba bình hồ lô dịch tiên nguyên về nói. Chút xíu dịch tiên nguyên đó cũng chẳng có tác dụng gì với tôi đâu. Anh hấp thụ hơn một nửa hồ dịch tiên nguyên trong tranh vẽ trên tường, đã ngưng tụ ra cực cảnh chi hoa. Hiện tại, một chút dịch tiên nguyên ấy với anh chỉ như muối bỏ biển, không có một chút tác dụng nào. Thánh chủ đúng là quá sĩ diện. Đại Bàng Cánh Bạc thầm nghĩ trong lòng. Xem ra, cần phải đấu một trận nho nhỏ với Thánh chủ, cho cậu ấy hiểu ra lợi ích của dịch tiên nguyên, thì cậu ấy mới nhận lấy thôi. Nghĩ vậy, Đại Bàng Cánh Bạc mở miệng nói. Thánh chủ, tôi cũng đạt tới cảnh giới cao nhất của võ đạo, muốn so đấu với ngài một chút. Đường Tuấn vừa đột phá đến cực cảnh, nên chưa thể xác định chính xác vị trí thực lực của mình. Nghe vậy, anh cũng nổi hứng nói. Được thôi, vậy ông muốn đấu thế nào đây? Đấu sức lực nhé, yêu thú chúng tôi có sức lực mạnh nhất. Đại bàng cánh bạc ngạo nghễ nói. Thánh chủ à, tôi không bắt nạt cậu, chỉ dùng một nửa sức mạnh đấu với cậu thôi nha. Nói xong, đại bàng cánh bạc vươn đôi cánh như được đúc từ vàng ròng, tùy tiện nói. Đến đây đi. Đường Tuấn cũng vươn tay ra, thầm nghĩ. Giờ mình đã đạt tới cảnh giới cao nhất của võ đạo, chưa kiểm soát tốt sức mạnh của mình. Cứ dùng 30% sức mạnh là được. Một người một thú, mỗi bên một suy nghĩ, bắt đầu vận sức. Thánh chủ nhẹ tay thôi, cánh của tôi bị cậu bóp gãy rồi. Một lát sau, đại bàng cánh bạc kêu lên đau đớn. Thánh chủ, tôi chỉ dùng một nửa sức mạnh thôi, sao cậu có thể dùng sức lớn như vậy chứ? Đại bàng cánh bạc nói với vẻ khá là tức giận. Thánh chủ này chẳng biết đối nhân xử thế. Đường Tuấn vô tội nói. Tôi chỉ dùng 30% sức mạnh thôi. Nhìn điệu bộ giải thích nghiêm túc của Đường Tuấn, ba con quái im lặng. Cuối cùng đồng loạt trợn trừng mắt. Đúng là con người quái dị. Đường Tuấn vốn là hậu thiên đạo thể được thế gian công nhận, sở hữu thân thể và ý chí tinh thần mạnh nhất. Bây giờ anh đã bước vào cảnh giới vô cực, ngưng tụ được cực cảnh chi hoa, sức mạnh thể chất càng nâng lên một bậc. Cho dù anh chỉ dùng 3 phần sức, vẫn vượt xa những cường giả khác, cũng ở cảnh giới vô cực. Tuy đại bàng cánh bạc là yêu thú, nhưng bởi vì sở trường của ông ta là tốc độ, nên sức chỉ mạnh hơn con người ở cảnh giới vô cực một chút. Dĩ nhiên, không chống đỡ nổi sức mạnh của Đường Tuấn. Cuối cùng, cánh cũng bị bẻ gãy. 3 phần sức mạnh. Thánh chủ, rốt cuộc cậu là người hay là yêu thú vậy chứ? Đại bàng cánh bạc vừa lắc cánh tay, vừa kinh ngạc hỏi. 3 phần sức mạnh đã khủng khiếp như vậy rồi. Có thể mường tượng được, nếu Đường Tuấn dùng hết sức. Vậy cái cánh này của ông ta có còn giữ được hay không, cũng là chuyện khó nói. Cho nên, đại bàng cánh bạc không kìm được sự hoài nghi. Đường Tuấn rốt cuộc là thú hay là người chứ? Dù sao, ngay cả kẻ tương đối mạnh trong giới yêu thú như Tuyết Hầu cũng chưa đạt đến mức độ ghê gớm như vậy. Đường Tuấn sờ mũi đáp. Dĩ nhiên tôi là người rồi. Lần này không chống chế được sức mạnh, lần sau sẽ khống chế tốt hơn. Ba kẻ kia nghe vậy, sợ quá nhảy dựng lên. Vừa nhìn vừa lùi xa Đường Tuấn một chút nói. Còn lần sau nữa sao? Thánh chủ, cậu bỏ qua cho chúng tôi đi. Chúng tôi không dám nữa đâu. Đường Tuấn chê cười một chút rồi bảo chúng. Tôi phải rời khỏi chỗ này. Đại bàng cánh bạc ngẩn ra, ba con yêu thú liếc nhìn nhau, trong mắt là vẻ háo hức. Thánh chủ, để chúng tôi cùng ra ngoài với cậu nha. Đúng vậy, chúng tôi sống là người của Thánh chủ, chết là ma của Thánh chủ. Tuyết Hầu vỗ ngực cam đoan. Bọn họ đã đợi trong bí cảnh mấy trăm năm, khó khăn lắm mới mượn được dịch tiên nguyên hóa thành người. Lần này có cơ hội rời khỏi bí cảnh ra ngoài mở mang tầm mắt về thế giới loài người, bọn họ ngu gì mà bỏ qua chứ? Đường Tuấn chỉ cảm thấy cạn lời, ba kẻ này thật đúng là dở hơi. Nhưng anh cũng không từ chối cho họ cùng đi. Ba con yêu thú to xác này, tuy chỉ số thông minh khá là khiến cho người ta quan ngại, nhưng không thể phủ nhận thực lực của họ, thể chất đều là cường giả đạt đến mức cực hạn. Hơn nữa, hình thành thật còn là mãnh thú, nói đến đánh nhau, nhất định ra trò. Đường Tuấn có chút không nỡ, nhìn lầu gác sau lưng. Trong bức kịch họa kia, vẫn còn một nửa dịch tiên nguyên không có cách nào mang theo được. Nhưng bí cảnh bồng lai, bây giờ có thể nói là vật riêng của anh. Sau này có rất nhiều cơ hội trở lại. Cuối cùng, anh dắt theo ba kẻ là đại bàng cánh bạc, chăn đen và tuyết hầu cùng ra khỏi bí cảnh. Sóng biếc trên thuyền mênh mông, liếc mách nhìn không thấy bờ, vạn dặm không gợn mây. Lúc này trong hư không đột nhiên chấn động, bóng dáng nhóm Đường Tuấn, một người ba thú dần dần hiện lên. Wow, nguyên khí của thế giới bên ngoài cũng nhiều như thế sao? Chỉ kém hơn bí cảnh một chút xíu thôi. Tuyết hầu kinh ngạc la lên. Đúng là đồ tuyết hầu ngu ngốc. Nếu không phải như vậy, Vì sao có thể sinh ra một kẻ mạnh đến vô lý như thánh chủ chứ? Chăn đen ra sức chửi Tuyết Hầu. Đại bàng cánh bạc định nói chuyện, lại phát hiện sắc mặt Đường Tuấn có hơi kỳ lạ. Sau đó, chỉ thấy vẻ mặt anh đột nhiên cứng lại, trong mắt là vẻ không dám tin. Đây... không thể nào. Tôi mới đi có nửa năm thôi. Nguyên khí trời đất, sao lại nhiều như vậy được chứ? Ước chừng đã nhiều lên đến gấp đôi so với lúc tôi vào bí cảnh rồi. Trong lòng Đường Tuấn cực kỳ kinh ngạc. Sau đó anh lại nghĩ tới một khả năng. Sắc mặt lập tức thay đổi. Năm đó, Bách Tiên sử dụng căn nguyên của tổ tinh trấn áp ma quỷ nơi ngoại vực mới dẫn đến việc số lượng nguyên khí trời đất giảm xuống. Bây giờ nguyên khí trời đất khôi phục lại nhiều như vậy. Lẽ nào là ma quỷ nơi ngoại vực đã thức tỉnh rồi sao? Đường Tuấn càng nghĩ càng thấy có thể là như vậy. Trận biến chuyển rung trời chuyển đất này còn tới sớm hơn dự tính của anh. Đi thôi. Đường Tuấn hạ giọng nói, sau đó dẫn đầu bay về phía bờ biển. Trong lòng anh rất bất an, nhất định phải mau chóng tìm người để tìm hiểu. Hơn nữa, anh cũng chưa gặp Mộc Thanh Lam và em gái Đường Lệ của mình. Chắc là con bé đã bị Mộc Thanh Lam đưa về băng cung. Anh ở trong bí cảnh bế quan hơn nửa năm nay, thế giới bên ngoài e là đã xảy ra rất nhiều chuyện. Ba người kia thấy vẻ mặt Đường Tuấn sầm xuống thì không dám nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng theo sau. Cả bốn người đều là võ đạo cường giả đạt cực cảnh vô cực. Đương nhiên, tốc độ cũng rất nhanh. Nhất là đại bàng cánh bạc, hình dạng thật của ông ta là đại bàng thiên về tốc độ, có thể dễ dàng vượt qua tốc độ của âm thanh. Vốn dĩ, ông ta còn muốn lấy tốc độ, lấy lại mặt mũi mới mất lúc nãy, cho nên yên lặng vận nguyên khí, cố gắng sánh vai cùng Đường Tuấn. Nhưng sau đó, đại bàng cánh bạc lại đau lòng nhận lại. Tuy là mình đã bị bỏ xa Tuyết Hầu và Chăn Đen, nhưng cho dù ông ta có tăng tốc độ cỡ nào, thì vẫn duy trì một khoảng cách nhất định, không xa không gần với Đường Tuấn. Cuối cùng, trong lòng Ngân Thiên thầm mắng một tiếng. Quái dị! Rồi đành bất đắc dĩ từ bỏ. Nửa ngày sau, một thị trấn nhỏ cạnh biển xuất hiện trước mắt mấy người Đường Tuấn. Sắc mặt Đường Tuấn hơi thay đổi. Thị trấn nhỏ này rõ ràng là thị trấn trước đây lúc anh rời biển. Chỉ là số lượng võ giả trong trấn bấy giờ thực sự quá nhiều. 10 cây số sợ là phải có cỡ 5 người. Tuy phần lớn đều mới tiến vào trình độ nội kình, nhưng số lượng vẫn thật khủng khiếp. Phải biết rằng, trước đây trong 100 người mới có được 1-2 vị võ giả, tỷ lệ bây giờ so với trước đây phải tăng tới mấy chục lần. Nguyên khí tổ tinh bắt đầu khôi phục, biến chuyển rung trời chuyển đất đã bắt đầu rồi. Tâm trạng Đường Tuấn càng thêm nặng nề. 4 người tìm một chỗ không người ở ven biển để hạ xuống, sau đó đi vào trong trấn. Anh muốn đi gặp Lý An trước, sau đó mới tìm hiểu sau khi bản thân vào bí cảnh đã xảy ra chuyện gì. Nhưng lúc đến nhà Lý An, Đường Tuấn lại phát hiện trong phòng ốc trống trơn, mạng nhện trăng đầy, vừa nhìn đã biết là lâu không có người ở. Sư huynh, nghe nói trấn nhỏ này chính là nơi đạo thể cuối cùng xuất hiện. Đúng lúc này, một chất giọng trong trẻo vang lên sau lưng họ. Không sai. Ngay sau đó, có một giọng nói khác vang lên, mang theo mấy phần sùng bái và hoài niệm. Nửa năm trước, đạo thể huy hoàng biết bao, chém ban cơ mà thiên hạ ai ai cũng biết, nhưng giờ đã hơn nửa năm không xuất hiện rồi. Xem ra, anh ta thực sự đã chết trong biển khơi bạt ngàn như lời đồn rồi. Người nọ lắc đầu lại tiếp tục. Cho dù anh ta còn sống đi chăng nữa, với trời đất xảy ra biến đổi nhanh chóng như hiện tại, đủ loại thiên tài võ đạo liên tiếp xuất hiện, đạo thể cũng không có cách nào độc chiếm ngôi cao nữa rồi. Anh ta có lẽ cũng hiểu rõ đạo lý này, cho nên đến giờ cũng không dám xuất hiện thôi. Sư huynh, đạo thể thật sự là đã chết rồi sao? Giọng nói của cô gái kia lại vang lên. Sư huynh gật đầu nói. Tin tức này là chính miệng thánh nữ băng cung Mộc Thanh Lam nói ra. Sau đó lại có Lỗ Duy Minh và Lỗ Bảo Lâm của nhà họ Lỗ, Thanh Châu chính miệng chứng minh. Chắc chắn là không có gì nghi ngờ đâu. Anh ta cười khẩy một tiếng nói tiếp. Cho dù Đường Tuấn còn sống thì đã sao chứ? Dạo này động tĩnh ở chỗ sâu trong Bắc Giang càng lúc càng mạnh. Nghe nói, rất nhiều cường giả cảnh giới thần hải của Vu Môn đang hợp sức đánh vỡ lá chắn, muốn tới thế gian tìm anh ta tính sổ. Nghe đầu, quấy rầy đến cả Long Vương, thậm chí còn đánh tiếng một chút phía Nghịch Luân. Nếu đại thể còn sống, thì tự mình đến Bắc Giang nhận tội, nhận lấy xét xử, để tránh cho người khác gặp tai bay vạ gió. Đối mặt với rất nhiều cảnh giới thần hải sắp đến của Vu Môn, cho dù anh ta có là đạo thể đi chăng nữa, thì cũng phải sợ. Đi thôi, bây giờ biến động lớn đã bắt đầu rồi. Sư phụ kêu chúng ta nên xuất môn xem thử, tăng thêm hiểu biết. Đạo thể đã là quá khứ, không đáng để chúng ta phí nhiều tâm tư đâu. Người nọ cảm thán một câu, rồi chuẩn bị dẫn sư muội của mình đi. Thánh chủ, hình như bọn họ đang nói cậu đấy. Tuyết Hầu dè dặt nói. Vẻ mặt của Đường Tuấn sầm xuống, nhưng chưa đợi anh trả lời, tiếng bước chân phía sau đã khựng lại. Người thanh niên được cô gái gọi là sư huynh kia nhìn về phía bóng lưng Đường Tuấn, cười khẩy nói. Lại thêm một kẻ giả mạo đạo thể sao? Bây giờ hơn mười mấy vị thần cảnh của Vu Môn sắp xuống trần rồi. Anh giả mạo danh hiệu của đạo thể, lẽ nào đã chán sống rồi sao? Đường Tuấn chậm chân xoay người nhìn thanh niên nói. Anh đang nói tôi sao? Thanh niên còn đang định nói tiếp, nhưng lúc anh ta vừa thấy rõ mặt mày của Đường Tuấn thì cả người bắt đầu run lên. Trong trận chiến Đường Gia nửa năm trước, anh ta khi đó mới thành võ đạo tông sư chưa được bao lâu, có may mắn đi theo tông sư có uy tín của sư môn nên được tận mắt nhìn thấy trận chiến ấy. Sau trận chiến đó, dáng vẻ của Đường Tuấn cũng gần như là khắc vào trí nhớ của anh ta. Sư huynh, anh sao vậy? Sư muội bên cạnh thấy vậy thì không nhịn được hỏi. Sư huynh này của cô ta tính tình kiêu ngạo, bình thường cho dù gặp trưởng bối trong môn phái thì cũng cư xử đúng mực, có rất ít chuyện có thể khiến cho anh ta biến sắc. Nhưng hiện tại anh ta lại có biểu hiện mạnh mẽ như vậy, lẽ nào người trước mặt này có thân phận động trời gì hay sao? Thanh niên không trả lời, vẻ mặt lại càng nêm cung kính. Đệ tử Vịnh Xuân Quyền, Thôi Toàn, dắt theo sư muội Hồ Ngọc Thi, ra mắt Thiên Nhân Đường. Đường Tuấn gật đầu. Động tĩnh kỳ lạ ở Bắc Giang mà anh nói lúc nãy là chuyện gì vậy? Thôi Toàn không để ý tới vẻ mặt kinh hoàng của Ngô Ngọc Thi. Trái lại, anh ta có hơi nghi ngờ nói. Không lẽ Thiên Nhân không biết gì sao? Đường Tuấn hạ giọng nói. Tôi mới từ nước ngoài về thôi. Anh kể lại sự việc từ đầu cho tôi nghe đi. Thôi Toàn khẽ rùng mình, không dám hỏi lại, rồi nói chậm gì gì. Không lâu sau khi Thiên Nhân giết Ban Cơ, thì chỗ sâu của Bắc Giang truyền đến biến động kỳ lạ. Nghe nói là bởi vì anh giết Ban Cơ và Vu Trấn Linh, cho nên Vu Môn muốn tìm anh báo thù. Vốn dĩ, người của Nghịch Luân chuẩn bị sử dụng vũ khí siêu cấp để hủy diệt. Nhưng trưởng lão của các thế gia ẩn cư khác, bao gồm Tuyết Hồng Thảo Đường, phe phái Huyền Minh Quỷ, đã nhắc đến Bắc Giang bước để ngăn cản hành động của Nghịch Luân, nhất thời cũng hình thành bế tắc. Anh ta nhìn Đường Tuấn nói tiếp. Không lâu sau đó, thì tin tức về cái chết của anh đã truyền ra từ miệng của Thánh Nữ Băng Cung Mộc Thanh Lam. Cô ta còn nói anh giết rất nhiều chí cường giả của các thế gia ẩn cư, làm Trương Kiếm Luân bị thương nặng, cuối cùng đã bị Vu Phái Nhiên chém giết ở trong bí cảnh. Sau khi tin tức này bị người của thế gia ẩn cư biết được, thì ai nấy đều tức giận, nói Mộc Thanh Lam bịa đặt để lừa người, lại thay anh tạo nên thế lực. Nói chuyện này đúng là quá nhảm nhí, ai mà tin được chứ? Điều cô ta nói là sự thật. Đường Tuấn thản nhiên nói. Sau đó thì sao? Mấy người Tạ Diễn và Quỷ Thất Sát thế nào cũng để lại thứ như đèn sinh mệnh ở trong phái. Nhưng sự sống chết của bọn họ lại liên quan đến sự mất còn của một tộc, một phái. Cho nên cho dù đèn sinh mệnh có tắt, thì vẫn sẽ không ai chịu tin. Thủ đoạn lừa mình dối người của những thế gian này xem ra cũng y hệt nhau. Trong lòng Thôi Toàn run run, khiếp hồn nhìn Đường Tuấn. Anh ta nuốt nước miếng mấy lần rồi mới nói tiếp. Do đạo thống thần bí của băng cung, nên có rất nhiều người thuộc thế gia ẩn cư không dám đụng vào Thánh Nữ Mộc, nhưng lại không có kiêng dè gì với anh. Đường gia Lược Dư bị phá hủy trong một đêm, suýt chút nữa cô Mộ Dung bị thương nặng. Cuối cùng, may mà có một người hầu già họ Ngô liều mình cứu giúp mới có thể chạy thoát dưới sự ám sát của các thế gia ẩn cư. Lại còn có người xâm nhập vào dân tộc Mèo nhằm bắt chủ dân tộc Mèo là cô Hoa, nhưng rồi không biết vì sao lại từ bỏ. Sau đó thì Long Vương đánh tiến, nên những cường giả của mấy thế gia ẩn cư này mới chịu dừng tay lại. Nhưng bọn họ vẫn bằng mặt mà không bằng lòng, vẫn đang đợi cường giả của Vu Môn được sinh ra. Tạ Nam của Tuyết Hồng Thảo Đường thì tuyên bố với giới võ đạo ở Bắc Giang rằng vào một thời điểm khi Vu Môn xuống trần cũng là lúc đạo thể bỏ mạng. Ngay cả bạn bè người thân của anh cũng phải trả giá đắt. Tạ Nam muốn tìm đường chết sao? Đường Tuấn lạnh lùng nói. Nghe nói, con đường từ Vu Môn đã đi ra thế giới bên ngoài, sắp được khơi thông. Mấy ngày nay, cường giả của Vu Môn sẽ quá bộ xuống. Rất nhiều người của giới võ đạo đều chạy tới Bắc Giang rồi. Họ muốn chứng kiến cảnh tượng đó. Thôi Toàn thầm than. Đường Tuấn tuy là rất mạnh, nhưng đối mặt với nhiều tông môn thế gia, gần trăm vị thần cảnh như vậy, trong đó lại không thiếu cao thủ cảnh giới thiên nhân. Dù chưa thấy kết quả, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra được. Trong mắt Đường Tuấn lộ ra sát ý, nhưng anh chợt nhớ tới một chuyện liền trầm giọng nói. Vì sao nguyên khí trời đất bây giờ đột nhiên lại nhiều tới như vậy chứ? Thôi Toàn nghe được câu hỏi thì lắc đầu nói. Cái này tôi cũng không rõ đâu, mà có khi cũng không ai giải thích được. Có lẽ là do vào nửa năm trước, hiện tượng thiên văn ở khắp nơi trên thế giới rối loạn, trời nắng mà có sét đánh, biển động sóng trào, gió tuyết như bão hủy diệt khắp nơi, đủ hết các hiện tượng kỳ lạ cứ lần lượt xảy ra. Mà những hiện tượng kỳ lạ này còn kéo dài 3 ngày 3 đêm. Lúc đó rất nhiều người đều cho là tận thế tới nơi. Trên mặt Thôi Toàn bày ra biểu cảm vẫn còn sợ hãi. Xem ra lần biến động lớn của đất trời kia để lại di chứng không nhỏ ở sâu trong lòng anh ta. Sau 3 ngày thì tất cả khôi phục lại bình thường. Các võ giả vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, phát hiện ra nguyên khí trời đất nhiều hơn gấp 2-3 lần ban đầu. Ở mấy hoàn cảnh và chỗ đặc biệt thì còn có nhiều thêm gấp 4-5 lần. Trong lòng Đường Tuấn bỗng kinh hoàng. Như vậy thì nguyên khí trời đất gần như có thể so với bí cảnh Bồng Lai. Xem ra lần dị biến của trời đất này còn mạnh hơn so với trong tưởng tượng của anh. Võ giả như măng mọc sau mưa, có vài người thậm chí còn kích thích được sức mạnh ẩn trong huyết mạch. Có vài võ giả bị kẹt ở trước cảnh giới mười mấy năm, liền một đêm đột phá, bước vào cảnh giới cao hơn. Người có thể chất bình thường, rõ ràng cũng mạnh hơn. Vài mãnh thú thậm chí có thể sánh ngang võ giả nội kình. Thôi Toàn nói đến đây thì lộ ra vẻ thán phục. Tất cả những thứ này thật sự là quá kỳ diệu. Quả thực có thể nói là được sức mạnh của tạo hóa thiên nhiên. Đường Tuấn thấy vậy thì thầm than một tiếng, nghĩ bụng. Tạo hóa kiểu này sẽ giết người mất thôi. Trời đất xảy ra biến hóa mãnh liệt như vậy, chỉ có một khả năng là ma quỷ bị thượng cổ bách tiên trấn áp kia đã thức tỉnh. Vào giây phút nó thật sự thoát khỏi phong ấn, thiên hạ nhất định sẽ lầm than. Thánh chủ, tiếp theo chúng ta đi đâu đây? Đại bàng cánh bạc hỏi. Bọn họ mới từ trong bí cảnh Bồng Lai đi ra, đối với mọi thứ bên ngoài đều tràn đầy sự tò mò. Đi Bắc Giang, nếu bọn họ muốn xét xử tôi, vậy thì xem thử bọn họ có bản lĩnh đó hay không. Đường Tuấn nhìn về phía hướng Bắc Giang, ánh mắt lạnh lùng, tới cùng cực. Thôi Toàn và sư muội Hồ Ngọc Thi dùng ánh mắt tiễn bốn người họ. Sư huynh, chúng ta có cần truyền tin tức này đi không? Hồ Ngọc Thi trầm ngâm nói. Anh ta trở về là chuyện lớn. Nói không chừng, giới võ đạo lại là vì anh ta mà rung động một phen. Thôi Toàn khẽ cười một tiếng, lạnh lùng nói. Muội tưởng lần này, anh ta đi Bắc Giang là để tìm người ôn chuyện cũ sao? Giới võ đạo lúc này xem bề ngoài có vẻ bình thường, nhưng đủ loại mâu thuẫn bên trong thì bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát. Bây giờ nguyên khí trời đất mỗi ngày một mạnh thêm. Thực lực và số lượng của võ giả cũng tăng theo từng ngày. Thế gia ẩn cư sẽ không ngồi yên không quản đâu. Bọn họ sẽ bỏ ra nhiều như vậy là vì muốn khống chế giới võ đạo. Mà bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Cái gọi là đạo thể cũng là một cái cớ đúng dịp mà thôi. Không ai quan tâm sống chết của anh ta đâu. Trước đội hình ghê gớm của gần 100 vị thần cảnh, thì sức một người thật sự chẳng bó bèn gì. Cho dù đạo thể không thay đổi, thì cũng như con kiến dưới bánh xe, đè nhẹ một cái là tan xương nát thịt. Cho dù anh ta liều mình đánh một trận, thì có thể kéo theo được bao nhiêu người chôn cùng chứ. Ánh mắt Thôi Toàn bỗng trở nên sâu thẳm nói, người có thể quyết định hướng đi của cuộc chiến chỉ có ông lão kia của Nghịch Luân thôi. Chỉ có cường giả cảnh giới vô cực mới có thể khiến cho các thế gia ẩn cư phải kiêng dè. Còn đạo thể sao? Chưa đủ trình đâu. Trong khoảng thời gian này, hiển nhiên Bắc Giang đã trở thành tâm điểm của giới võ đạo nước Việt Nam. Đầu tiên là truyền ra rất nhiều việc về thần hải cảnh của Vu Môn đang mở ra lối vào bí cảnh. Một khi lối vào được mở ra, thì những chuyện bên trong Vu Môn sẽ hoàn toàn phơi bày trước mắt mọi người. Ngàn năm trước, lão tổ của Vu Môn đã đạt tới cảnh giới cao nhất của võ đạo, sau đó bị Thánh Thủ Tông đánh bị thương nặng, bắt buộc phải trốn vào bí cảnh. Sau đó, lão tổ đã sử dụng phương pháp cao siêu đóng bí cảnh lại để tránh cho kẻ thù bên ngoài tìm được Vu Môn. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc người ở trong Vu Môn cũng không thể bước ra thế giới bên ngoài bí cảnh. Vu Trấn Linh, Trùng Nhất và Vu Phá Nhiên có thể ra khỏi bí cảnh, chủ yếu là do phong ấn của bí cảnh qua nhiều năm đã yếu đi hơn phân nửa. Thêm vào đó, bọn họ còn phải tốn kém rất nhiều tài nguyên quý giá mới thành công thoát ra ngoài. Nhưng cách này rõ ràng hiệu quả không cao, bởi vì số người đi qua được rất hạn chế, mà phần lớn các cao thủ ở Vu Môn đều muốn ra thế giới bên ngoài. Trải qua hàng ngàn năm đóng cửa tu luyện, cộng thêm truyền thừa và tài nguyên lão tổ để lại, nên Vu Môn đã bồi dưỡng ra số lượng thần cảnh khổng lồ. Theo người ở một thế gia ẩn cư, chỉ riêng Vu Môn thôi đã có gần 100 cao thủ thần cảnh. Trừ băng cung và kiếm môn ra, thì số thần cảnh của Vu Môn đã gần như ngang ngửa với số thần cảnh của các thế gia ẩn cư cộng lại. Phải biết rằng, hiện giờ giới võ đạo nước Việt Nam không biết có đến 50 thần hải cảnh còn sống hay không nữa, cho nên có thể thấy được Vu Môn mạnh đến mức nào. Tin tức này được truyền ra làm cho giới võ đạo xôn xao không yên. Sau đó, Nghịch Luân dẫn đầu với những cao thủ của các thế gia và tông môn lớn đi đến Bắc Giang, mang theo ý định bàn bạc với Vu Môn. Vu Khải Công đại diện cho Vu Môn và phần lớn thế gia ẩn cư cũng bày tỏ thái độ. Đưa đạo thể và người thân, bạn bè của Đường Tuấn cho họ điều tra, đồng thời phải chịu trách nhiệm việc Đường Tuấn ở Trạm Mã Đài giết hại truyền nhân của bọn họ với toàn giới võ đạo, bồi thường số lượng lớn tài nguyên tu luyện. Nếu không, chờ đến lúc Vu Môn ra khỏi bí cảnh, thì bọn họ sẽ tắm máu cả giới võ đạo nước Việt Nam. Bởi vì nguyên nhân này mà giới võ đạo nước Việt Nam chia thành hai phe phái. Đa số là muốn Đường Tuấn chủ động đứng ra nhận tội với những thế gia kia, đừng liên lụy đến người khác. Số ít người còn lại thì bày tỏ muốn đánh thì đánh. Thái độ kiêu ngạo của Vu Môn và các thế gia ẩn cư khiến họ phải phẫn nộ. Bọn họ hiểu rằng nếu có lần đầu tiên nhún nhường thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Không phải tất cả mọi người đều yếu đuối, nhát gan để cho người khác dẫm đạp lên tôn nghiêm. Trong hoàn cảnh đó, Bắc Giang trở thành bàn cờ của võ đạo. Đứng ở dưới đất ngước lên thì có thể thường xuyên nhìn thấy những bóng người xẹt qua trên đầu. Trên người họ phát ra áp lực mạnh mẽ kinh người. Tông sư chân khí cảnh ở bên ngoài còn có thể chống đỡ một vùng trời. Nhưng ở đây thì lại giống như đang nhảy múa trên mũi đao, lúc nào cũng có thể mất mạng. Ở đây chỉ có thần cảnh và thiên nhân mới có quyền lên tiếng mà thôi. Tuyết Hồng Thạo Đường, phe phái Huyền Minh Quỷ, Thiên Hỏa Cung và Núi Phiêu Miểu đều đang chờ các thế gia ẩn cư. Mỗi nhà đều gần như phái ra 5-6 thần cảnh, cộng thêm mười mấy tông môn thế gia ẩn cư, thêm khoảng chừng 5-60 thần cảnh nữa tập hợp ở Bắc Giang. Có thể dùng một câu để miêu tả, Bắc Giang bây giờ là thần cảnh đi đầy đất, tông sư nhiều như chó. Điều khiến cho mọi người không hiểu, đó chính là Băng Cung và Kiếm Môn. Hai tông môn mạnh nhất ngoài Vu Môn này ra, lại không có ai xuất hiện. Dường như không về phe phái nào. Nhưng dù là vậy, thì đội hình của các thế gia ẩn cư vẫn vô cùng hoành tráng. Không biết có bao nhiêu người trong giới võ đạo nhìn thấy đội hình như vậy, đều run lên bần bật. Hôm nay, ánh mắt mọi người đều hướng về phía Bắc Giang. Đó là một nơi quanh năm bị sương mù bao phủ, mà lúc này bên trong đó truyền ra từng đợt dao động mạnh mẽ giống như sấm rền, khiến lòng người run sợ. Sâu bên trong lớp sương mù chính là cánh cửa ngàn năm lão tổ Vu Môn đã đóng lại, bây giờ đang bị rất nhiều cao thủ Vu Môn hợp sức đánh tới yếu ớt, có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Ở trên những ngọn núi bao quanh màn sương mù đều có những thần cảnh đang chờ đợi. 5-60 thần cảnh của các thế gia ẩn cư chiếm mấy đỉnh núi, trong đó có một đỉnh núi là ít người nhất, chỉ có mười mấy người. Trên người mỗi người đều phát ra hơi thở khủng khiếp hơn thần cảnh bình thường. Những người này đều là thiên nhân thần cảnh, cảnh giới hiểu được quy luật của trời đất. Đứng đầu mười mấy người này là một người đàn ông trung niên, dáng người ông ta đĩnh đạc, chắp hai tay sau lưng. Hơi thở có khi trầm như núi, có khi lại khiến cho người ta cảm thấy lạnh thấu xương. Cảm giác như ông ta là thần nắm giữ mạng người trong tay. Phía sau ông ta là đại diện của mười mấy thế gia ẩn cư. Những người này cũng là thiên nhân thần cảnh. Đáng tiếc, ở trước mặt người trung niên kia thì đều thấp hơn một chút. Nhưng họ lại không hề cảm thấy khó chịu về điều đó. Bởi vì người đàn ông trung niên kia tên là Vu Khải Công, là em trai của môn chủ Vu Môn, Vu Phá Nhiên. Đồng thời, Vu Khải Công còn là người mạnh nhất Vu Môn ngoài Vu Phá Nhiên ra, còn mạnh hơn cả Ban Cơ. Nghe nói, anh ta chỉ còn cách cảnh giới cao nhất của võ đạo nửa bước nữa mà thôi. Lần này anh ta đại diện cho Vu Môn, Kiếm Môn và Băng Cung, không có ai thì ai dám giành vị trí đầu với ông ta đâu chứ. Vu Khải Công, bao lâu nữa thì các ông mới phá được cửa vào đây? Một ông lão mặc áo đen, khuôn mặt hung ác nham hiểm gằn giọng nói. Sắc mặt của lão ta trắng bệch, như chỉ có một bộ da mỏng manh bao bọc lấy xương, không máu không thịt, trông khủng khiếp như xác chết. Vu Khải Công nhìn vào sâu bên trong đám sương mù, trầm ngâm nói. Muộn nhất là chiều tối hôm nay, những người trong nhóm Vu Môn của chúng tôi sẽ có mặt ở đây. Quỷ Khấp, ông là trưởng lão tối cao của phe phái Huyền Minh Quỷ, có tin tức gì của Quỷ Thất Sát không? Quỷ Khấp hừ lạnh nói, tạm thời chưa có đâu. Đèn sinh mệnh của những gia chủ và tông chủ khác đều đã tắt hết rồi, đèn của Quỷ Thất Sát còn cháy không? Vu Khải Công im lặng một hồi, sau đó đột nhiên hỏi. Quỷ Khấp là thân tín của trưởng lão phe phái Huyền Minh Quỷ đời trước, thân phận có khi còn cao hơn tông chủ Quỷ Thất Sát. Ông ta vốn đang bế quan, nếu không đột phá sẽ không đi ra. Nhưng vì chuyện Vu Môn trở lại lần này mới phá lệ xuất hiện ở Bắc Giang. Trước khi ông ta đến, thì Vu Khải Công đã hỏi qua các thế gia khác, đều nhận được tin tức giống nhau, là nửa năm trước, đèn sinh mệnh của gia chủ và tông chủ bọn họ để lại trong tộc đều đột nhiên tắt đi. Giọng của Quỷ Khấp hơi do dự, sau đó gật đầu nói. Đèn sinh mệnh của Thất Sát cũng tắt rồi. Mặt của Quỷ Khấp lạnh lùng, giọng cũng lạnh băng. Có điều, những lời cô bé Băng Cung nói, tôi không tin câu nào hết. Tuy đèn sinh mệnh có liên kết với tính mạng của chủ đèn, nhưng vẫn có thể có sai sót. Mấy trăm năm trước, Huyền Minh Quỷ chúng tôi có một trưởng lão bị lạc vào bí cảnh nào đó mà đèn sinh mệnh bỗng nhiên tắt đi. Nhưng vài năm sau, trưởng lão kia lại bình yên trở về, đèn sinh mệnh lại sáng lại. Cô bé ở Băng Cung kia còn nói một mình Đường Tuấn chém giết hơn 10 thiên nhân thần cảnh, đánh Trương Kiếm Luân bị thương nặng. Đúng là vớ vẩn và buồn cười. Trừ phi là cao thủ đạt tới cảnh giới cao nhất võ đạo mới có năng lực như vậy. Nửa tháng trước, tên họ Đường kia vẫn còn là thiên nhân thần cảnh đấy. Đúng là tuổi trẻ, không có hiểu biết. Chắc các ông cũng hiểu rõ, muốn tiến thêm một bước thật sự là khó khăn đến mức nào. Nếu cậu ta không đạt tới cảnh giới đó, thì làm sao có thể làm được những chuyện như vậy chứ? Quỷ khớp quay lại nhìn những người đại diện cho các thế gia ẩn cư, đè giọng nói. Chẳng lẽ các ông tin những lời nói bậy bạ kia sao? Sau một hồi im lặng, thì tạ côn của Tuyết Hồng Thảo Đường đứng ra, lắc đầu nói. Tôi cũng không tin. Người của Thiên Hỏa Cung, núi Phiêu Miểu cũng lần lượt nói một cách kiên định, không hề chần chừ. Nếu không phải là cao thủ đạt tới cảnh giới cao nhất, thì ai có thể một lần chém giết hơn 10 thiên nhân thần cảnh? Nếu không phải là băng cung, còn có lão già kia, thì tôi đã chạy tới đó, dạy dỗ cho con bé kia từ lâu rồi. Quỷ khớp cười lạnh nói, Kiếm môn và Trương Kiếm Các nói như thế nào? Vu Khải Công hỏi. Quỷ khớp lắc đầu nói, còn chưa có tin tức, nhưng mà nửa năm trước, Trương Kiếm đột nhiên về lại kiếm môn, sau đó tuyên bố bế quan, đồng thời cũng đóng cửa kiếm môn. Chuyện này có hơi kỳ lạ. Chẳng lẽ bí cảnh Bồng Lai đã xảy ra chuyện gì thật rồi sao? Vu Khải Công gật đầu nói, rất có thể. Nhưng nếu như Trương Kiếm Luân còn sống, vậy thì những người khác hẳn vẫn còn sống. Môn chủ của chúng tôi và các gia chủ của các gia tộc lớn các người rất có thể đang bị mắc kẹt trong bí cảnh Bồng Lai. Bí cảnh Bồng Lai được mệnh danh là một trong ba tiên cảnh lớn, trong đó nguy hiểm trùng trùng. Rất nhiều trận pháp, đặc biệt là bảo vệ. Đèn sinh mệnh mới bị tắt bởi vì không cảm ứng được. Chờ lát nữa mọi chuyện ở đây kết thúc, chúng ta sẽ tới bí cảnh Bồng Lai, cùng nhau hợp sức mở ra lối vào, giải cứu bọn họ. Đề nghị của Vu Khải Công đều được tất cả mọi người tán thành. So với cách nói của Mộc Thanh Lam, họ càng bằng lòng tin tưởng vào suy đoán của Vu Khải Công hơn. Vu Khải Công nhìn về phía phương xa, trong lòng không hiểu xa lại cảm thấy bất an. Nhớ đầu những gì Mộc Thanh Lam nói đều là sự thật, thì phải làm sao chứ? Không thể nào. Nhưng một lát sau, Vu Khải Công đè nén những suy nghĩ trong lòng xuống. Ngay cả anh ta cũng cảm thấy suy nghĩ này thực là nực cười. Vẻ mặt của anh ta chợt trở nên lạnh lẽo, sát ý cuồn cuộn dâng trào trong mắt, thầm nghĩ. Chờ tất cả cường giả của Vu môn ta tới, cộng thêm các tông môn thế gia như Quỷ Khấp, trăm vị thần cảnh hợp tác lại với nhau. Đừng nói là một đạo thể, cho dù có 10 tên cũng đều phải chết. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên từ trên trời đáp xuống. Người đến là một ông già, khuôn mặt có hơi hốc hác cùng với hơi thở u ám trên người. Ông ta biết khinh công, rõ ràng là một vị cường giả thần cảnh. Nhưng lúc này, đáp xuống núi không khỏi cúi người bước đến bên cạnh Vu Khải Công, sau đó cung kính nói. Môn chủ Vu, Mộ Dung Lan, vợ của đạo thể cùng với những người có liên quan khác đều được đưa tới đây rồi. Vu Khải Công thu lại tầm mắt, giễu cợt nói. Yến Đình Khôi, xem ra ông vẫn còn có tác dụng. Thảo nào anh cả của tôi lại để ông mang theo Thiên Bảo Kiếm đến đây tìm tôi, để tôi có thể rời khỏi Vu môn trước một bước, đoạt lấy tiên cơ. Để tình ông vẫn được coi là trung thực, tôi sẽ không so đo chuyện ông phản bội lại Vu môn. Ông lão đó chính là Yến Đình Khôi. Ông ta thế nhưng đã đạt tới thần hải cảnh giới. Khuôn mặt già nua của Yến Đình Khôi cố nặn ra một nụ cười rạng rỡ, gần như nịnh hót nói. Vâng, cảm ơn môn chủ. Họ lại không bỏ chạy, còn khá dũng cảm. Thật tiếc là họ đã theo nhầm người rồi. Vũ Khải Công khẽ đuổi người rồi nói. Mấy vị, còn một lát nữa, lối vào mới được mở ra. Chỉ bằng chúng ta giải trí một chút. Đám người Quỷ Khấp lần lượt gật đầu. Ánh mắt lộ ra sát ý lạnh lùng. Đường Tuấn dám giết người kế thừa của họ. Lúc này vừa vặn giết mấy người bạn bè thân thiết của anh, hạ giận một chút. Tất nhiên, với thân phận cao quý của họ, sẽ không dễ dàng ra tay. Chẳng qua đối phó với vài người thường không tu võ đạo, họ cần gì phải ra tay chứ? Vu Khải Công càng suy nghĩ nhiều hơn, nhìn về một nơi khác của Bắc Giang, nói thầm trong lòng. Long Vương, điểm mấu chốt của ông là ở đâu chứ? Nếu không có Long Vương và Nghịch Luân ra tay, Người thân và bạn bè của Đường Tuấn đều đã bị họ giết sạch. Nhưng hiện tại, lối vào Vu Môn đã sắp được mở ra. Cố kỵ trong lòng ông ta cũng ít đi rất nhiều. Vừa khéo, nhân cơ hội này thăm dò điểm mấu chốt của Long Vương. Dù sao, Long Vương cũng là một vị cường giả cực cảnh, hàng thật giá thật. Đây mới là lý do chủ yếu khiến bọn họ do dự, không dám quyết. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 92 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Thần Thánh Y. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ cho kênh truyện cũng như là nhấn chuông thông báo để đón nghe những tập truyện hay và mới nhất trên kênh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.